Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Tiểu tăng không phải tranh tinh. Tiểu Mộc Tá, ngươi như vậy đoạt sư huynh của ngươi sinh ý không tốt lắm đâu. Tiểu quận chúa giật nhẹ Đàm Mạch góc áo, tiến đến Đàm Mạch bên tai lặng lẽ hỏi, đến lúc đó tiền kiếm được phân ngươi một nửa. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, nửa điểm do dự cũng không có, cứ như vậy nói. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu quận chúa nhu thuận gật cái đầu nhỏ, bổ khoái, ngoặc kép. Hắn một mặt biểu tình quái dị, sau đó chắp tay một cái, nói tiếng có việc gấp, liền đi trước một bước. Tiểu quận chúa không quá vui lòng nhìn thấy cái này hại nàng té một cái ra hỏa, vì vậy liền rất vui sướng phất phất tay nhỏ. Bổ khoái thấy thế liền càng vui vẻ hơn chạy. Đàm Mạch không khỏi một mặt tiếc hận, hắn cảm thấy mình nếu là lại cùng cái này bổ khoái trao đổi một hồi, cái này bổ khoái không chừng liền sẽ đáp ứng mời hắn đi làm một chàng pháp sự. Hắn sư huynh Liên Hoa đại sư một chàng pháp sự muốn bao nhiêu tiền, Đàm Mạch là không biết. Bất quá chính như bổ khoái vừa nói, hắn sư huynh Liên Hoa đại sư pháp sự là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm, dù chỉ là 1/10, cũng là rất lớn một bút bạc. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch kỳ quái nhìn xem tiểu quận chúa, hỏi, ngươi thiếu tiền sao? Vị này không phải cái phú la lị sao? Làm sao vừa rồi chính mình nói chia tiền thời điểm vui vẻ như vậy? Không thiếu nha, tiểu quận chúa lắc lắc cái đầu nhỏ, bạc phụ thân đều là dùng dương chứa vào, tròn một cái phòng lớn đều là, ta thường xuyên chạy đi vào chơi, muốn có thể tùy tiện cầm, phụ thân sẽ không mắng ta, bất quá ta lấy được giống cũng không có tác dụng gì. Đàm Mạch, ngoặc kép, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác được trên trái tim bị đánh một chút. Hơn nữa còn là bị đánh ra bạo kích, mặt khác miệng bên trong đột nhiên cùng ăn một cái chanh. Có chút ghê răng, tiểu mộc cá ngươi hỏi cái này, là muốn cùng ta vay tiền sao? Ta muốn thu lợi tức nha. Tiểu quận chúa duỗi ra một cái tay nhỏ, bẻ ngón tay chuẩn bị cho Đàm Mạch tính tiền lãi. Đàm Mạch thở sâu, sau đó lời gì đều không nói, lôi kéo tiểu quận chúa liền hướng đi vào trong. Bất quá đến vương phi chỗ ở, lại là không thấy vương phi. Hỏi một chút vương phi thị nữ, nói là đi Liên Hoa đại sư chỗ ấy. Vì vậy Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa chạy tới Liên Hoa đại sư cái kia. Đến về sau, quả nhiên nhìn thấy vương phi, tiểu tăng gặp qua vương phi. Đàm Mạch trước cùng Bạch Tố Tố thi lễ, sau đó lại đối với Liên Hoa đại sư thi lễ, ngươi là hắn tiểu sư đệ, liền không cần phải khách khí. Bạch Tố Tố gật đầu mỉm cười, đưa tay chỉ cái ghế một bên, ra hiệu Đàm Mạch ngồi. Đàm Mạch cảm ơn, lại không ngồi, biểu thị chính mình chỉ là đưa tiểu quận chúa trở về. Nàng quá tinh nghịch, làm phiền ngươi. Bạch Tố Tố có chút nhức đầu nói. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, xác thực đủ bướng bỉnh, suốt ngày cùng không dừng được giống như. Bất quá Đàm Mạch ngoài miệng nói thì lúc mặt khác một phen, thuận tiện chả che giấu lương tâm hung hăng khen tiểu quận chúa một phen, nói vị vương phi này cùng tiểu quận chúa cũng nhịn không được cười lên. Đàm Mạch cáo từ, hướng ngoài phòng đi đến. Chỉ là hắn phát hiện chính mình mới đi ra, còn chưa đi ra mấy bước, tiểu quận chúa liền lại cùng đi ra. Nương lại muốn cùng Liên Hoa đại sư giảng kinh, rất nhàm chán, so tiểu mộc cá ngươi luyện quyền chả nhàm chán. Tiểu quận chúa trong cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm. Vì lẽ đó, Đàm Mạch nhìn xem lại gần tiểu quận chúa, không khỏi hỏi, ta đi xem ngươi luyện quyền tốt, vậy chúng ta hai cái trở về làm gì? Trung nhị thiếu niên tổ thường ngày hoạt động sao? Đàm Mạch mặt đơ, hắn lần nữa thở sâu, sau đó một câu không nói, lôi kéo tiểu quận chúa liền đi. Đàm Mạch luyện quyền địa phương là trong chùa thông gió tốt nhất một chỗ. Dù là dạng này thời tiết, nơi đó cũng rất mát mẻ. Bóng cây liên miên, có mấy khối tảng đá lớn. Luyện mệt mỏi còn có thể ngồi. Đàm Mạch luyện quyền, tiểu quận chúa tìm tảng đá ngồi nhìn. Thỉnh thoảng lại, tiểu quận chúa vỗ vỗ tay nhỏ cho Đàm Mạch vỗ tay gọi tốt. Lại đến một cái, lại đến một cái, ngươi coi nhìn siếc khỉ a. Vì vậy, Đàm Mạch đến cuối cùng cũng không biết mình rốt cuộc đang luyện cái gì đồ chơi. Quyền pháp chiêu thức hắn nhớ kỹ, nhưng cái này quan quyền quyền ý, xem như không còn sót lại chút gì. Cuối cùng không thể nhịn được nữa rút tiểu quận chúa một sợi tóc. Tại nàng khóc trước đó, dùng ngự vật thủ đoạn đem cây kia sợi tóc vòng quanh tiểu quận chúa một vòng bay. Hiệu quả nhanh chóng. Vào xem nhìn một màn thần kỳ này, tiểu quận chúa đều quên khóc. Sau đó, Đàm Mạch liền có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Theo hắn dùng ngự vật thủ đoạn, nhường sợi tóc kia tia vòng quanh tiểu quận chúa bay. Chờ một lúc, hắn rõ ràng cảm giác được đầu óc của mình có một loại nhỏ xíu căng đau cảm giác. Bất quá cũng không phải là thân thể khó chịu, bởi vì hắn trở nên tinh thần. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Hắn giống như lúc này có thể để cho một mảnh lá cây cho trôi nổi. Tựa hồ là tinh thần lực của hắn lớn mạnh một điểm. Đàm Mạch vì vậy thử một chút, cùng hắn ngay từ đầu thử nhường cọng tóc trôi nổi đồng dạng. Cái này một mảnh lá cây cũng là rất nhanh cùng hắn sinh ra cảm ứng. Sau đó lảo đảo trôi nổi. Cái này ngự vật thủ đoạn, nguyên lai là có thể tôi luyện. Đàm Mạch như có điều suy nghĩ. Như vậy, đây cũng không phải là gân gà. Sau đó, hắn bắt đầu dùng lá cây bắt đầu vòng quanh tiểu quận chúa bay. Vừa vặn nhường con hàng này yên tĩnh một hồi, bay một hồi về sau, nhỏ xíu căng đau cảm giác xuất hiện lần nữa. Lần này căng đau cảm giác so trước đó một lần kia muốn đau nhức bên trên một chút, nhưng cũng còn tính nhỏ xíu đau đớn. Vì lẽ đó Đàm Mạch tiếp tục tôi luyện cái này ngự vật thủ đoạn. Mà ngự sử vật thể cũng theo một mảnh lá cây biến thành một cọng cỏ thân. Thứ này so lá cây muốn nặng hơn một ít. Nguyên bản Đàm Mạch là dự định trực tiếp dùng nhánh cây, nhưng nhánh cây quá miễn cưỡng, có thể cảm ứng được, nhưng chính là không cách nào làm cho nhánh cây trôi nổi. Sau nửa canh giờ, lần này xuất hiện không còn là nhỏ xíu căng đau cảm giác, là đau đớn kịch liệt cảm giác, nhưng Đàm Mạch có chút không thể chịu đựng được. Hắn lúc này mới từ bỏ, không còn tôi luyện, mà lúc này hắn đã có thể để cho một khối nhỏ có người to bằng móng tay cục đá trôi nổi. Cứ việc còn có chút miễn cưỡng, nhưng so với trước đó một sợi tóc, cái này tiến bộ không thể nghi ngờ là to lớn. Tiểu Mộc Tá, ngươi làm sao? Phát hiện Đàm Mạch sắc mặt không thích hợp, tiểu quận chúa rất quan tâm hỏi. Bị cái này một đôi đen trắng rõ ràng mắt to nhìn xem, Đàm Mạch đột nhiên không hiểu trong lòng một trận ấm áp. Hắn có chút thở một ngụm, quay đầu, sau đó úng thanh nói ra. Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Cái kia tiểu mộc cá ta cho ngươi kể chuyện xưa a. Tiểu quận chúa cũng không nghĩ ra làm sao an ủi Đàm Mạch mới tốt. Vì vậy như vậy nói, Đàm Mạch gật gật đầu. Lúc trước có cái lão thần tiên, phi thường biết xem tướng. Có một ngày, có người tìm hắn xem tướng. Kết quả người kia là cái yêu quái. Lão thần tiên nhìn ra, liền bị yêu quái cho ăn. Tiểu quận chúa nói xong, liền nhìn xem Đàm Mạch, hỏi, êm tai sao? Êm tai. Đàm Mạch ngẫm lại, quyết định vẫn là che giấu lương tâm nói. Thần kỳ như vậy, cố sự cũng không biết là tên nào nói cho nàng nghe. Hơn nữa hơn phân nửa là xuất hiện biên. Tiểu quận chúa lập tức một đôi mắt to đều híp thành vành trăng khuyết. Sau đó rất vui vẻ cười lên, cười sau một lúc lâu, mới rất hoạt bát nói ra, kỳ thật đây là ta vừa biên cố sự, Tiểu hòa thượng, ngươi nói ta lợi hại hay không? Lợi hại. Đàm Mạch tiếp tục che giấu lương tâm nói. Vậy ta cho ngươi thêm nói một cái. Tiểu quận chúa nghe được Đàm Mạch nói như vậy, trong lúc nhất thời hào hứng 10 phần. Lúc trước có cái tiểu hòa thượng đặc biệt đần, sau đó liền đần chết. Êm thuê sao? Thật. Đàm Mạch nói xong liền ngậm miệng. Hắn cảm thấy mình không thể lại như thế che giấu lương tâm nói chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.